Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, bá nghiệp công hội. Quả nhiên không sai, nghe được hệ thống nhắc nhở, Tiêu Thiên cũng là ầm ầm tâm động. Cửu tầng yêu tháp là nổi tiếng trộm mộ loại tiểu thuyết quỷ thổi đèn bên trong cụ tượng hóa xuất. Hiện phó bản cũng là hoa hạ khu sớm nhất xuất hiện mấy cái bí cảnh chi nhất. Lúc ấy bởi vì các người chơi đối bí cảnh cực kỳ chưa quen thuộc, dẫn đến tử thương vô cùng thảm trọng. Cửu tầng yêu tháp bên trong cuối cùng boss tinh tuyệt nữ vương, càng là như là ác mộng tồn tại. Cơ hồ là dựa vào mấy trăm cái nhân mạng chồng chất mới đem nàng đánh giết. Nguyên nhân chính là cửu tầng yêu tháp là một cái cơ hồ tất cả đều là vong linh loại quái vật bí cảnh, cho nên Tiêu Thiên mới hội đi tìm Trúc Long, cầm tới một cái thánh thuộc tính chiếc nhẫn. Ngoại trừ Tiêu Thiên bên ngoài, sở hữu người chơi khác cũng thu vào bí cảnh mở ra nhắc nhở. Tọa độ ngay tại khoảng cách Giang Thành hơn 200 cây em bên ngoài Tần Lĩnh trong dãy núi. Hơn 200 cây em, nói xa cũng không xa. Bất quá vì bớt việc, Tiêu Thiên vẫn là tìm Nhất Lượng Việt dã xa. Dù sao tận thế tại tuyến trò chơi hàng lâm hậu nhân miệng trên diện rộng giảm bớt. Khắp nơi đều có vô chủ cỗ xe. Tiếp cận Tần Lĩnh, chỉ gặp trước mắt xuất hiện một mảng lớn liên miên dãy núi, bị xanh tươi tốt rừng rậm che giấu. Trong đó một dãy núi, phía trên bầu trời mây đen dày đặc, vậy mà tạo thành một cái quỷ dị hình vòng xoáy. Không có gì bất ngờ xảy ra, những cái kia hình vòng xoáy mây đen phía dưới liền hẳn là bí cảnh lối vào. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tiêu Thiên có phong phú phó bản kinh nghiệm. Lúc trước lần thứ nhất bí cảnh đổi mới, chân chính tình huống là đại bộ phận người chơi tại thâm sơn trong rừng rậm tìm thời gian rất lâu mới tìm được phó bản lối vào. Chớ đừng nói chi là rất nhiều người chơi thậm chí còn không có tìm được cửa vào liền bị Tần Lĩnh bên trong du đãng quái vật giết chết. Tại đầu kia to lớn trong dãy núi, không chỉ có quái vật đẳng cấp đại đại cao hơn các người chơi trước mắt trình độ, còn có rất nhiều tinh anh cấp quái vật có lẽ ẩn núp, có lẽ du đãng. Một cái sơ sẩy đụng vào, liền xem như một chi người chơi đoàn đội cũng có thể đoàn diệt. Muốn tiến đánh bí cảnh, thật sự là nguy hiểm trùng điệp. Nhưng là, một mực trốn ở thành thị khu vực an toàn né tránh nguy hiểm cũng không được. Theo thời gian chuyển rời, cả cái trò chơi bên trong quái vật đẳng cấp cũng sẽ càng ngày càng cao. Mà trong thành thị khu vực an toàn cũng không phải tuyệt đối an toàn, bởi vì thường cách một đoạn thời gian, trong game liền sẽ phát sinh ma triều, cũng chính là quái vật tiến công thành thị sự kiện. Tận thế tại tuyến trò chơi lúc bắt đầu, còn có không ít người chơi lựa chọn trốn ở trong thành thị tránh hỏa. Nhưng là, mấy lần ma triều về sau, liền ngay cả nhát gan nhất người chơi cũng không thể không đi ra liều chết một trận chiến. Cái này tàn khốc trò chơi, không có bất kỳ cái gì lỗ thủng có thể chui, cũng không có người để trốn được. Con đường càng ngày càng hẹp. Đột nhiên, Tiêu Thiên phát hiện trên con đường phía trước xuất hiện một chút chướng ngại vật. Bên đường ngổn ngang lộn xộn đảo mấy chiếc xe, còn đứng lấy mấy người. Tới gần chướng ngại vật về sau, phát hiện đó là một số người là thiết trí lưới sắt. Tiêu Thiên không thể không đem xe ngừng dưới, hướng phía đám người đi đến. Bá nghiệp công hội ở chỗ này làm việc, người không có phận sự đi ra. Một gã đại hán, tay nắm một thanh chiến đao, hung thần ác sát đứng tại lưới sắt trước, ánh mắt bế nghễ mà nhìn xem bầy người chơi. Các ngươi công hội cũng quá bá đạo a. Đường này lại không phải là các ngươi tu, đơn giản liền là không giảng đạo lý. Phát hiện con đường bị đoạn, không ít người chơi đều vụng trộm phát ra than phiền. Không giảng đạo lý làm sao? Đại hán mũi vểnh lên trời hừ một tiếng, lặp lại lần nữa, không nghĩ gây phiền toái. Lan, ngươi, Một tên pháp hệ ngoạn nhà lập tức tức giận đến nói không ra lời. Đang muốn phản bác đột nhiên bị người đứng phía sau kéo một tí. Là bá nghiệp công hội, đừng chọc bọn hắn. Nghe được đại hán báo ra bá nghiệp công hội chiêu bài, đằng sau mấy tên nghe nói qua cái này công hội danh hào người chơi, lập tức không dám nói tiếp nữa. Bá nghiệp công hội, ngược lại là có chút quen tai. Tại băng huyết chiến minh chiếm cứ Giang Thành thời điểm, bá nghiệp công hội thì là cấp tốc tại Giang Thành bên cạnh thành đô thành lập nên cơ nghiệp. Công hội hội trưởng, nghe nói là cái nào đó đại nhân vật bảo tiêu xuất thân, lôi kéo được vòng tròn bên trong một đám nhân vật có mặt mũi, thành lập bá nghiệp công hội, đặt ở tiểu thuyết đô thị bên trong, cũng là binh vương một loại kia nhân vật. Người phía trước bày còn tại cãi nhau. Tiêu Thiên nhíu mày, nhìn một chút phía trước sâu trong dãy núi trên bầu trời vòng xoáy. Rất rõ ràng, con đường này liền là thông hướng bí cảnh cửa vào con đường duy nhất. Đối phương phong tỏa con đường nguyên nhân không cần nói cũng biết. Hiển nhiên là muốn chiếm lấy bí cảnh tài nguyên, lại là bá nghiệp công hội. Nghe được cái tên này, Tiêu Thiên mi tâm cau lại. Với hắn mà nói, cái tên này thế nhưng là ký ức khắc sâu đến cực kỳ a. Bá nghiệp công hội hết thảy 3 cái đại đoàn, hơn 5 vạn hội viên. Đã từng, Tiêu Thiên chính mình cũng từng theo hầu cái này công hội đánh qua cái nào đó phó bản. Nhưng không nghĩ tới là, lúc ấy dẫn đầu các người chơi tiến đánh phó bản đoàn trưởng. Thế mà ngay từ đầu liền cất lợi dụng hoang dại người chơi hấp dẫn boss công kích. Sau đó chính mình chui vào thu hoạch nhiệm vụ vật phẩm suy nghĩ. Làm hại một nhóm lớn không phải công hội người chơi cơ hồ toàn quân bị diệt. Liền ngay cả Tiêu Thiên chính mình cũng kém một chút mất mạng tại lần kia nhiệm vụ bên trong. Đối với Tiêu Thiên mà nói, đây là khắc cốt minh tâm cừu hận. Nhưng là đối với bá nghiệp công hội mà nói, chẳng qua là hành động bình thường đã làm rất nhiều lần. Căn bản vốn không đáng giá để ở trong lòng. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng nhọn sắc tiếng hô. Ngay sau đó một tiếng hét thảm, một cái ồn ào muốn lý luận người chơi. Trực tiếp bị cái này tên đại hán dùng chiến đao chặt tiếp theo đầu cánh tay phải. Loại trình độ này thương thế, không phải đặc thù trị liệu dược thủy có lẽ pháp thuật không thể trị liệu. Bá nghiệp công hội bá đạo, tại lúc này gặp đốm, lấy Tiêu Thiên thời khắc này thực lực, muốn chém giết những này cản đường ra hỏa chỉ là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn chuyến này mục đích cuối cùng nhất là cửu tầng yêu tháp bí cảnh. Với lại, hắn muốn báo thù mục tiêu cũng là bá nghiệp công hội lúc ấy mang đoàn đoàn trưởng. Xính sảng khoái nhất thời giết mấy cái tiểu lâu la không khỏi không làm nên chuyện gì. Ngược lại sẽ kinh động bá nghiệp công hội loại này quái vật khổng lồ. Ảnh hưởng chính mình giết quái đoạt bảo hiệu dẫn đầu. Tâm niệm mấy vòng, Tiêu Thiên bất động thanh sắc. Từ đám người lui ra ngoài, ngược lại hướng một phương hướng khác đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.